gương mặt luôn tươi cười niềm nở làm cho mọi người có cảm giác cực kỳ thân thiết. Dường như nàng cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương nên ngượng ngùng, cụp đôi mắt đẹp không dám nhìn Lôi Cương. Một lát sau, sắc mặt người mỹ nữ trở lại bình thường, nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt. Nàng hướng phía Lôi Cương đi tới, cất giọng trong trẻo nói: "Bằng hữu, chỉ san có thể giúp gì được cho ngươi chăng?" Lôi Cương hơi ngượng ngùng, cười nói: "Chỉ san bằng hữu, ta muốn cầm vài thứ để đổi lấy tiên thạch." Điều này khiến chỉ san sửng sốt, che miệng cười rộ lên, nói: "Bằng hữu, chẳng hay ngươi dùng vật gì để đổi vậy? Chỉ cần vật phẩm có giá trị thì vạn tượng các sẽ lấy tiên thạch tương ứng đổi cho ngươi." Lôi Cương trầm ngâm một lúc, thần thức chui vào trong giới chỉ, nhìn đống lục giai tiên thú hạch chồng chất như núi mà ngây người. Số thú hạch này phần lớn thuộc ngũ hành. Trước khi rời khỏi rừng thôn ma, các tiền bối tiên thú đưa cho Tiểu Giác, mà Tiểu Giác lúc này không dùng được. Trong số đó còn lại hơn 100 khối thất giai tiên thú. 3 khối thú hạch màu tím là do Lôi Cương ở trong trí bảo giết được tiên thú mà có được. Và 3 viên thú hạch màu tím khi gặp đám đạo vân chém giết tiên thú. Mắt nhìn đụng phải cái chai bằng ngọc bích đựng cỏ bạn nguyên cùng với 100 bình hỗn mộc kim nhũ, còn có những cái khác mà Lôi Cương không biết là cái gì và vô số thiên tài địa bảo khác. Lôi Cương cũng không dự định lấy ra. Dù sao mấy thứ này cũng đều là vật nghịch thiên trong trí bảo. Sợ rằng khi ra ngoài sẽ gặp không ít phiền phức. Lúc này Lôi Cương cho ra ngoài 100 viên lục giai tiên thú hạch. 100 viên lục giai tiên thú hạch hiện tại nằm trong lòng bàn tay của Lôi Cương. Tuy rằng chỉ là lục giai, thế nhưng trên 100 viên tỏa ra ánh sáng làm người khác chú ý. Xung quanh không ít tu luyện ngửa nhìn về phía Lôi Cương, nhìn về phía tiên thú hạch, gương mặt hiện lên vẻ tham lam. Thế nhưng thấy dung mạo của Lôi Cương, đa số khuôn mặt xe lại, trở lên kính nể. Chỉ săn nhìn tiên thú hạch trước mặt Lôi Cương, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn mắt Lôi Cương nói: "Không biết bằng hữu quý danh là gì? Số tiên thú hạch này cũng đủ đổi lấy không ít tiên thạch đó." Chỉ săn vừa nói vừa vung tay phải lên, đem 100 viên tiên thú hạch vào trong giới chỉ, và lập tức hướng quầy hàng trong đại điện đi đến, vừa đi vừa hỏi: "Cương ma?" Lôi Cương thản nhiên đi theo phía sau Chỉ săn và nói. Lúc đi tới quầy hàng, Chỉ San dừng lại, lấy bút mực xuất ra 100 viên tiên thú hạch đặt trên quầy hàng, tỉ mỉ kiểm lại. Lôi Cương đứng ở đó mà nhìn Chỉ San viết rất đẹp, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa nhiều ý cảnh. Lôi Cương nghĩ rằng Chỉ San chỉ là cương quân địa giai, nhưng có chút gì đó không nắm được. "Cương ma bằng hữu, 100 viên tiên thú hạch tổng cộng được 5.000 tiên thạch thượng phẩm." Một lát sau, Chỉ San ngẩng đầu, mặt mang hàm ý nhìn Lôi Cương nói. Sắc mặt Lôi Cương ngưng động, tới 5.000 thượng phẩm tiên thạch. Nhiều như vậy sao? Số tiên thạch vượt quá mức số Lôi Cương dự tính. Nhưng nghĩ đến lớp thứ nhất của huyền thưởng thai, Lôi Cương đành cười khổ, bởi vẫn còn thiếu một nửa nữa. Lúc này Lôi Cương lại đưa ra 100 viên tiên thú hạch nữa, mà tiên thú hạch này đều là thất giai tiên thú hạch. Nhìn thấy thất giai tiên thú hạch, ánh mắt Chỉ San sáng ngời, ngẩng đầu nhìn Lôi Cương nói: "Cương ma bằng hữu, xin đợi một chút." Rồi lập tức lại tính toán: "Cương ma bằng hữu, cộng với 100 viên lục giai tiên thạch, tổng cộng 21 tiên thạch thượng phẩm." Chỉ San tươi cười nói. Lôi Cương cười khổ: "Số tiên thú hạch dự trữ sợ rằng muốn gia tăng thêm cũng không được 50.000 thượng phẩm tiên thạch." Chần chừ một lát, Lôi Cương xuất ra 3 viên thú hạch màu tím mà trước đây đã chém tiên thú mà có được. "Tiên thú hạch thuộc tinh lôi." Chỉ San kêu lên kinh ngạc, lập tức tiếp nhận 3 viên tiên thú hạch và tỉ mỉ quan sát, khuôn mặt có chút rung động. Một lát sau, Chỉ San nhìn Lôi Cương, ánh mắt có chút quái dị nói: "Cương ma bằng hữu, ngươi muốn đem 3 viên tiên thú hạch thuộc tính lôi này đổi lấy tiên thạch." Lôi Cương gật đầu. Ba viên tiên thú hạch cũng không có nhiều tác dụng nữa, để trong giới chi bằng đổi lấy tiên thạch, treo giải thưởng tìm khai thiên thiết quyển. "Tốt." Chỉ San gật đầu, sau một hồi tính toán, nói: "Ba viên tiên thú hạch thuộc tính lôi đổi được 10.000 viên tiên thạch thượng phẩm, tổng cộng 12.000 thượng phẩm tiên thạch. Không biết bằng hữu muốn đổi ngay lúc này hay lấy vào lúc khác?" Lôi Cương trong lòng thất kinh, ba viên tiên thú hạch màu tím có thể đổi được 10 vạn tiên thạch thượng phẩm ư? Lôi Cương cũng không biết, thuộc tính lôi trong ngũ hành thế giới rất ít. Mà đây là ba viên tiên thú hạch cùng là thất giai trung phẩm, mới có khả năng đổi được như vậy. Giúp ta tại huyền thưởng thai ở trên cùng treo một giải thưởng. Lôi Cương chậm rãi nói. Tốt, chẳng hay Cương Ma bằng hữu muốn treo giải thưởng gì. Chỉ San vừa lấy ra từ trong một viên tinh thạch nhỏ, hỏi Lôi Cương mắt nhìn bốn phía, lập tức xuất từ trong kho dự trữ ra một cuộn thiết quyển, đưa cho Chỉ San. Chỉ San cầm lấy, tỉ mỉ quan sát một lúc, cũng không nhìn ra manh mối gì. Chỉ San kinh ngạc nói, Cương Ma bằng hữu, ngươi đang tìm kiếm cái thiết quyển này phải không? Thấy Lôi Cương gật đầu, ánh mắt Chỉ San tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, Lôi Cương đứng trước 12 vạn tiên thạch thượng phẩm một viên cũng không lấy, toàn bộ giao cho Chỉ San, nói là chỉ cần người nào có thiết quyển thì vạn tượng các cứ đưa tiên thạch cho người đó. Cương Ma bằng hữu, huyền thưởng của ngươi được sắp xếp đến một năm. Nếu có tin tức về thiết quyển, chúng ta sẽ cho ngươi biết. Đây là viên đá liên lạc, chỉ cần đá liên lạc phát ra linh khí chập chờn, bằng hữu hãy nhanh chóng tới thành trấn có vạn tượng các ở xung quanh. Chỉ San tươi cười nói, từ lòng bàn tay đưa ra một viên tinh thạch trong suốt, đưa cho Lôi Cương. Khuôn mặt Lôi Cương đờ đẫn, trong lòng chỉ biết cười khổ gật đầu, nhận lấy và quan sát tinh thạch một lúc rồi bỏ vào trong giới chỉ. Mọi việc hoàn tất, Lôi Cương liền xoay người định rời đi. Chờ một chút, Cương Ma bằng hữu, ngươi đã tiêu hơn 10 vạn tiên thạch thượng phẩm tại vạn tượng các. Không biết ngươi có muốn làm khách hàng thân thiết của vạn tượng các không? Như vậy những lần sau giao dịch sẽ có nhiều ưu đãi. Chỉ San nói với ngôn ngữ bí mật, mang theo vẻ vô cùng kinh ngạc. Giống như công việc của Lôi Cương không phải bình thường mà rất kỳ quái vậy. Lôi Cương chần chừ một lúc rồi gật đầu. Chỉ San đưa từ trong túi ra một vật màu vàng, mặt trên đề ba chữ vạn tượng các, sáng óng ánh. Chỉ San đưa cho Lôi Cương và nói, xin Cương Ma bằng hữu trích một giọt máu lên đây. Lôi Cương làm theo lời Chỉ San, chích ngón tay lấy một giọt máu để lên miếng lệnh bài vàng óng ánh. Trong nháy mắt máu thấm vào trong, như bị kích hoạt phát ra ánh sáng màu vàng nhạt óng ánh. Để thẻ khách quý vào trong túi, Lôi Cương nhìn huyền thưởng thai, trong đầu hiện lên suy nghĩ, liền hỏi, Chỉ San bằng hữu, không biết cỏ bạn nguyên có giá thế nào? Thấy Lôi Cương hỏi điều này, Chỉ San cũng không kinh ngạc, liền nói, cỏ bạn nguyên là chí bảo hệ mộc. Về phần dùng làm gì ta cũng không biết, chỉ nghe đồn cỏ bạn nguyên khi chế tạo thành đan dược, khiến trời đất biến đổi, nhưng sự thực thế nào ta cũng không biết rõ lắm. Lôi Cương gật đầu, nhìn huyền thưởng cỏ bạn nguyên chỉ sợ là một gã luyện đan, hơn nữa việc luyện đan có thể nói là có kỹ thuật rất cao. Lập tức, Lôi Cương xoay người ra đi, đi được vài bước, Lôi Cương quay lại nói với Chỉ San bằng hữu, ngươi cười rất đẹp. Chỉ đáng tiếc là thiếu một thứ gì đó. Nói xong, Lôi Cương liền rời khỏi vạn tượng các. Thân thể Chỉ San khẽ run, khuôn mặt luôn tươi cười biến sắc. Lập tức nhìn ra cửa, một lần nữa gương mặt trở lại dáng vẻ tươi cười. Chỉ San tỷ, tỷ thấy Cương Ma thế nào? Một âm thanh trong veo vang lên. Từ phía sau Chỉ San, một cô nương dáng người nhỏ bé, mắt đầy kích động nhìn ra cửa, hỏi, Cương Ma tiểu mị lẽ nào Cương Ma bằng hữu hắn rất nổi danh? Khuôn mặt Chỉ San hiện lên sự suy tư, nếu so sánh thì cũng khiến người ta có cảm giác như đón gió xuân. Lẽ nào Chỉ San tỷ chưa từng nghe qua trận tỷ thí tiểu đội ở Phụng Thiên? Cương Ma hắn đã đánh bại người khống thần, hi hi, nhưng Chỉ San tỷ vừa tới cửu u giới cũng có thể không biết tên này, tiểu mị vui cười nói. Chỉ San đưa mắt về phía cửa, đôi mắt đẹp ẩn chứa nhiều điều hiếu kỳ. Đánh bại người khống thần ư? Cương Hoàng địa giai sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, lời thề máu ra vạn tượng các. Lôi Cương đem thần thức phát tán, hy vọng có thể cảm nhận được thần thức kia. Khi Lôi Cương đến chỗ thao luyện, thần thức kia cũng không xuất hiện. Điều này làm cho sự cảnh giác của Lôi Cương từ từ giảm xuống. Xem ra có thể mình đã lầm. Nghe nói chưa, Phụng Thiên tuyển 8 gã đô thống, sợ rằng sẽ có không ít cao thủ vào thành Phụng Thiên.

Kỳ Minh như biến mất khỏi thành Phụng Thiên. Kỳ Minh với Cương Ma bị tông chủ hạ lệnh tiêu diệt, không được để mắc sai lầm. Nếu như để Phụng Thiên bồi dưỡng hai người, sợ rằng sau này sẽ là cường địch của Địa Linh Tông ta, trung niên nam tử trả lời nói. Lão nhân áo xám gật đầu, trao mày chìm vào suy nghĩ. Được rồi, lần này Phụng Thiên khua chiêng gõ trống để tuyển chọn đô thống, ta e là Cương Ma và Kỳ Minh cũng sẽ tham gia tuyển chọn. Đến lúc đó chúng ta sẽ giết họ một cách hợp tình, hợp lý. Trung niên nam tử trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt sáng ngời nói. Sắc mặt lão nhân áo xám khẽ động, liền nói. Đó cũng là một cách, nhưng hai người chúng ta không thích hợp xuất đầu lộ diện. Xem ra phái vài tên đệ tử tìm cách lẩn vào trong đó, rồi nhân cơ hội đánh ngục hai người họ. Trung niên nam tử gật đầu, phủ đệ lần thứ hai chìm trong sự vắng vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, thu phục. 3 ngày sau, Lôi Cương xuất hiện tại Hạ Huyền Lôi phủ, thấy mọi người ngồi xuống tu luyện mà sửng sốt, đồng thời cảm thấy vui mừng. 49 đệ tử cũng không giống Lôi Cương, ở Hạ Huyền Lôi phủ thì làm sao mà phản kháng được. Mà ý định tiếp tục tu luyện trong Hạ Huyền Lôi phủ với dày đặc linh khí khiến bọn họ bị mê hoặc. Thế nào, các ngươi nghĩ thế nào? Tiếng Lôi Cương vang lên trong không gian khiến các đệ tử đang nhắm mắt tu luyện đều mở to. Một đệ tử với khuôn mặt khôi ngô, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lôi Cương. Mặc dù cách thức của ngươi khiến chúng ta rất bất mãn, thế nhưng đây cũng là cách duy nhất. Nếu ngươi không uy hiếp chúng ta cũng không chịu khuất phục. Nếu chỉ có hai con đường như vậy thì thế gian còn có cái gì quan trọng hơn mạng sống? Có thể sống lâu hơn một ngày thì một ngày cũng được. Ở đây tốc độ của tu luyện mặc dù nhanh có thể bồi thường lại. Ngươi muốn chúng ta dùng máu để thề vậy thì chúng ta sẽ làm. Nam tử mặc áo nho lên tiếng với giọng nói bình thản. Lúc đầu, nam tử này và các đệ tử khác cũng giống như nam tử khôi ngô đều nổi giận. Nhưng ở Hạ Huyền Lôi phủ 3 ngày cũng khiến cho bọn họ thay đổi. Ở đây tốc độ của tu luyện so với bên ngoài thì nhanh hơn gần 20 lần. Hơn nữa phát lời thề máu sẽ không khiến bị chết ngay được. Chỉ cần không vi phạm với Cương Ma thì việc còn sống sót là khả quan rồi. So với việc phải chết thì chẳng bằng khuất phục. Nói không chừng ngày nào đó khi tu vi đạt đến đỉnh cao có lẽ Lôi Cương sẽ vui vẻ và giải phóng cho mọi người. Trong lòng Lôi Cương thấy rất hài lòng, gật đầu nói. Các ngươi nghĩ như vậy đúng là không còn gì tốt hơn. Chỉ cần các ngươi không làm loạn, Cương Ma ta sẽ không điên cuồng mà thủ tiêu tính mệnh của các ngươi. Hơn nữa các ngươi ở Phụng Thiên, sợ rằng ngày sau U Phủ và Địa Linh Tông tuyên chiến thì lúc đó các ngươi cũng hồn phiêu phách tán với xác suất còn lớn hơn một chút. Lập tức các đệ tử đều đứng lên, dùng chính dòng máu trong cơ thể mình, rồi cùng nhau nói, lấy máu để làm chất dẫn. Nhận Cương Ma làm chủ, nếu chúng ta mà có ý khác thì sẽ bị hồn phi phách tán. Thanh âm của mọi người rơi vào khoảng không. Không gian bên trong phát ra tiếng vù vù. Một đạo sát khí màu đen đột ngột xuất hiện trong không trung, cuối cùng bay vào trong máu huyết của đám đệ tử, rồi cùng với máu huyết biến mất vào không trung. Đột nhiên, Lôi Cương cảm thấy trong đầu có một thứ gì đó khác lạ. Lôi Cương phát hiện ra sinh mệnh 49 đệ tử dường như đang bị mình khống chế. Trong lòng thầm than thứ lời thề máu thật thần kỳ. Lúc này Lôi Cương nói, các ngươi ở đây tu luyện, những năm gần đây các ngươi chủ yếu làm cho thực lực tăng lên. Hãy tu luyện cho tốt. Thực ra đối với các ngươi mà nói thì điều đó là rất tốt. Sau khi ra khỏi Hạ Huyền Lôi phủ, Lôi Cương thấy rất yên lòng. 49 đệ tử đó lúc này chính là thực lực của bản thân. Lôi Cương mong muốn họ có thể làm cho tu vi tăng lên nhanh chóng. Còn Quân Thắng không biết lúc này tại phía tây của Cửu U giới thế nào rồi. Tất cả đều theo kế hoạch tiến hành. Lôi Cương biết mục tiêu trước mắt đó là trở thành đô thống của Phụng Thiên. Cho dù thế nào thì đối với việc rèn luyện của hắn ở đây thực sự là một môi trường rất tốt. Ánh mắt Lôi Cương chợt lóe lên, nhìn chăm chú phía trước. Trong đầu Lôi Cương đã có ý định sẽ đi hướng nào sau này. Bất kể làm thế nào cũng phải chen vào tiền bát, trở thành đô thống của Phụng Thiên. Đây chính là cơ sở để Lôi Cương từng bước xây dựng thế lực cho mình. vì tương lai còn dài. Trước khi ngũ hành thể tu đạt tới phần 4, bản thân cũng có đủ thời gian để xây dựng. Trong lòng Lôi Cương thầm nghĩ, ai có thể nghĩ đến việc mình có thể thành lập thế lực riêng vì mạng sống này. Lôi Cương thở ra khí độc, chậm rãi ngồi xuống tĩnh lặng chìm vào suy nghĩ để diễn luyện khai thiên. Lôi Cương không vào trong Hạo Huyền Lôi Phủ vì mỗi lần sau khi diễn luyện xong Lôi Cương cảm nhận được tình trạng kiệt sức của mình. Thế nhưng tại Hạo Huyền Lôi Phủ thì không cảm nhận được, ở đó linh khí nồng nặc khiến Lôi Cương trong lúc diễn luyện không cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mà với tình trạng kiệt sức thế này, Lôi Cương phát hiện ra sau mỗi lần như vậy sẽ làm cho sức mạnh ngày càng được tăng cường. Vì thế có thể với cảnh giới Cương Hoàng, việc chiến thắng cao thủ Cương Tiên chính là dựa vào sức mạnh của bản thân. Càng đến gần giai đoạn cuối, Lôi Cương càng cảm nhận được sự mạnh mẽ. Nếu nói là tu vi, chỉ sợ có cầm tiên khí cũng không có khả năng vượt qua được cao thủ có thực lực cao hơn. Nhưng sức mạnh thân thể thì khác. Với lực lượng lớn mạnh đủ để đánh bại kết giới phòng ngự của các cao thủ Cương Tiên, lực lượng thân thể mạnh mẽ không phải là thứ mà người không tu luyện thể tu quyết có thể chống lại. Sau khi diễn luyện 3 lần, Lôi Cương kiệt sức, ngồi trên mặt đất, ói ra khí độc. Khuôn mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi nhễ nhại. Với tu vi Cương Hoàng huyền giai, mỗi lần diễn luyện đều phải cật lực như vậy. Mà nghĩ tới những chiêu thức về sau, bản thân muốn diễn luyện cũng phải trải qua bao gian nan. Hắn lấy hỗn mộc kim nhũ từ trong giới chỉ ra. Sau khi nuốt xong một giọt, Lôi Cương ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Hỗn mộc kim nhũ như một dòng nước ấm chảy trong cơ thể. Sức mạnh của dược liệu khiến thân thể Lôi Cương chấn động, cấp tốc vận công hấp thụ dược liệu hỗn mộc kim nhũ. Một lát sau, sắc mặt Lôi Cương đã hồi phục lại. Dưới dược liệu của hỗn mộc kim nhũ, Lôi Cương tiến vào tu luyện. Hỗn mộc kim nhũ tuy chỉ là một giọt nhưng lại ẩn chứa dược lực kinh khủng. Vì thế trước đây các cường giả rất hay nhòm ngó. Có thể nói trong nháy mắt cương khí và nội công đã khôi phục hoàn toàn. Tình trạng kiệt sức của Lôi Cương cũng biến mất. Thần thức Lôi Cương quan sát cái cây nhỏ trong đan điền một cách chăm chú thì phát hiện ra phiến lá thứ tư lại lớn hơn một chút. Mà phần lớn dược liệu của hỗn mộc kim nhũ bị cái cây nhỏ hấp thu. Xem ra trước kia theo như lời thủ nhân thì hỗn mộc kim nhũ đúng là rất có ích với cây sinh mệnh. Thần thức của hắn lại nhìn tên tiểu nhân áo tím ngồi xếp bằng bên cạnh. Trong lòng Lôi Cương chỉ biết cười khổ, đứa bé áo tím ngồi ngay bên cạnh nhưng Lôi Cương vẫn cảm thấy xa lạ. Thở dài một cái, Lôi Cương thu hồi thần thức và tĩnh tâm. Lôi Cương không biết, thần thức vừa rời khỏi đan điền, đứa bé áo tím bỗng mở hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Bụng hõm vào hít một hơi thật sâu, hút hết dược lực mà cái cây nhỏ tích tụ và hấp thụ trong miệng hắn. Mấy con tiểu long trên hai tay và hai chân của đứa bé áo tím tỏa ra một thứ ánh sáng, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Sâu trong thành của Phụng Thiên, phía trước bức tường cao thần bí là nơi cư trú của hơn 1.000 đạo đế, cương đế cường giả. Trong một phòng nhỏ, Kỳ Minh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày. Sắc mặt tái nhợt. Lúc trước Kỳ Minh bị Lôi Cương đánh thương nặng gần thiệt mạng, cũng may cuối cùng Chiến Phong vận dụng lục giai tiên đan để giữ tính mạng cho Kỳ Minh. Lúc này Kỳ Minh đã hoàn toàn bình phục. Trước mặt Kỳ Minh có một gã trung niên lạnh lùng đang đứng hai tay chai sạn, khuôn mặt đờ đẫn không biểu hiện cảm xúc gì, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Kỳ Minh chậm rãi mở mắt thì thấy Chiến Phong ngay trước mặt. Thân thể Kỳ Minh chấn động, vội vàng cung kính nói: Kỳ Minh bái kiến sư tôn. Minh Nhi, không cần khách sáo, lần này hồi phục đến đâu rồi? Chiến Phong nói với giọng bình thản, ánh mắt cũng ẩn chứa sự quan tâm, lo lắng. Sư tôn, Minh Nhi không sao. Hơn nữa đối với Minh Nhi lần này tưởng là gặp họa nhưng lại hóa phúc, Kỳ Minh chậm rãi nói. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như việc thắng thua không khiến hắn buồn rầu. Sao? Khuôn mặt đờ đẫn của Chiến Phong chợt biến đổi. Đôi hàng lông mày dựng thẳng lên, ánh mắt chợt sáng lên tỏ vẻ kinh ngạc và nói, đột phá tầng thứ hai. Dạ, tuy rằng chưa thử nhưng Minh Nhi tin rằng mình có thể khống chế được 100 thanh kiếm tiên, Kỳ Minh xúc động nói. Từ trước tới nay Kỳ Minh có thể chế ngự được 99 thanh tiên khí nhưng hiện tại vẫn không có cách nào đột phá qua con số này. không ngờ lần này bị thương nặng, nhân họa đắc phúc đột phá được bức tường chắn ngăn cản nhiều năm. Như vậy rất tốt. Về chuyện tiên khí, vi sư sẽ dặn dò người đi chế tạo. Đến lúc ngươi cảm thấy quen thuộc thì tham gia tranh chức đô thống. Chiến Phong nhìn Kỳ Minh chăm chú mà nói, đô thống. Ánh mắt Kỳ Minh nghi hoặc nhìn Chiến Phong hỏi. Ừ, đô thống dưới thống lĩnh, trên đại đội trưởng. Đến lúc đó cửu u giới, các cường giả sẽ tham gia đánh một trận, nhưng đối với ngươi đó là cơ hội tốt để ngươi rèn luyện. Chiến Phong thấp giọng nói. Sư tôn, vậy Cương Ma có tham gia không? Đồ Nhi bị bại lần này là do có chút sơ suất nên không cam lòng. Khuôn mặt Kỳ Minh lạnh lùng hiện lên chiến ý. Lúc trước bị Lôi Cương đánh bị thương nặng, trong lòng Kỳ Minh không cam lòng. Chiến Phong gật đầu trầm tư nói, Minh Nhi ngươi cần phải dùng hết khả năng đánh bại được Cương Ma. Nếu không Cương Ma sẽ trở thành khúc mắc trong lòng ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, thật giả lẫn lộn. Nhóm Phụng Thiên tuyên bố tranh chức đô thống khắp nơi. Tại cửu u giới giấy lên chấn động không nhỏ, đến hôm nay, trong thành Phụng Thiên có thể thấy các cao thủ cương đế ở khắp nơi. Trong đó cao thủ thiên giai cũng không ít. Các cửa hàng lớn nhỏ khắp nơi trong thành mọc lên khiến thành Phụng Thiên ngày càng phồn vinh. Hai thế lực lớn U Phủ và Địa Linh Tông vẫn thể hiện ra bên ngoài ý định tranh đoạt. Nhưng thực sự không giao chiến nhi ẻ u. Hai thế lực này như hai con cọp rình dập sẵn sàng giáng cho Phụng Thiên một đòn thật mạnh khiến cho Phụng Thiên phải rơi xuống vực. Khi vạn tượng cấp trong thành Phụng Thiên tuyên bố, tại thành Phụng Thiên sẽ có bán linh khí, tiên khí, linh đan, thiên tài địa bảo với giá thấp thì số người trong thành Phụng Thiên bỗng tăng nhanh chóng. Có người đồn vạn tượng các cũng bị Phụng Thiên thu mua, hoặc là trong thành Phụng Thiên tự mình xuất ra những vật phẩm cấp thấp để thu hút tán tu. Nhưng bất kể là cái gì thì giá cả là trên hết, khiến cho thành Phụng Thiên đã phồn hoa lại một lần nữa được nâng cao hơn. Trong thành thao luyện, 40 đại đội trưởng đều đang bế quan khổ luyện với mong muốn có thể nâng cao tu vi. Khi tranh chức đô thống là lúc phải trổ hết tài năng, Lôi Cương cũng chìm trong tu luyện. Hắn liên tục diễn luyện khai thiên, sau đó lại nuốt hỗn mộc kim nhũ vào để tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua tu vi của hắn từ cương hoàng huyền giai đã đạt liễu cương hoàng địa giai. Với tốc độ tu luyện của Lôi Cương khiến người nghe rợn cả người. Lúc này, Lôi Cương đang ở tiểu viện trong phủ đệ, cầm trong tay hư kiếm, phát ra từng chiêu từng thức. Tuy rằng chiêu thức đơn giản nhưng trong bầu không khí có tiếng vang lên liên tiếp. Trong lòng Lôi Cương thấy kinh ngạc vì mình đã có khả năng phát ra được chiêu thức thứ 34 của khai thiên. Nhưng lúc diễn luyện từ chiêu thức thứ nhất đến chiêu thức thứ 20 là nội kình cùng cương khí lập tức hết sạch, khiến cho toàn thân đau nhức không chịu được, như là khổ chiến mấy ngày đêm. Việc diễn luyện trong thực tế so với trong đầu lại càng thêm khó khăn. Một lát sau, Lôi Cương biến mất và tiến nhập vào Hạo Huyền Lôi Phủ. Nhìn vào mắt 49 đệ tử đang tu luyện, Lôi Cương tiến vào trong đại điện. Lôi Cương không lập tức diễn luyện khai thiên mà đứng quan sát cột đá ở Hạo Huyền Lôi Phủ. Hắn nhìn chăm chú vào những nét hoa văn điêu khắc hình người trên cột đá. Từ cột đá thứ nhất đến cột đá thứ 16, Lôi Cương dần dần hiểu được có một cảnh giới kỳ diệu ẩn chứa ở đó. Đầu óc hắn trở nên mông lung, dường như đó là thời kỳ hỗn độn sơ khai. Hư kiếm không biết đã xuất hiện trong tay Lôi Cương từ lúc nào, cốt giáp cũng tự động xuất hiện. Lôi Cương nhắm mắt chậm rãi quơ hư kiếm. Nếu có người chứng kiến thì nhất định sẽ rất kinh ngạc. Mỗi chiêu thức của Lôi Cương cùng với những động tác của hình người trên cột đá giống nhau như đúc. Chỉ với những động tác khô tay mà Lôi Cương trong đầu còn đang mông lung bỗng nhiên thay đổi khác thường. Trong hư vô đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang, mà ánh hào quang ấy cùng với nhiều động tác của Lôi Cương dần dần sáng rực lên. Cuối cùng nó hóa thành 7 màu sắc khác nhau. Đến cột đá thứ 16, Lôi Cương phát ra động tác cuối cùng. Trong hư vô 7 làn ánh sáng trở nên rực rỡ. Dưới thứ ánh sáng này thì chiếc cốt giáp Lôi Cương khoác cũng bị lu mờ không ít. Lôi Cương cầm trong tay hư kiếm nhưng thân thể lại đang run lên. Dường như lúc này Lôi Cương không có lực để cầm lấy hư kiếm. Vù vù. Hư kiếm trong tay Lôi Cương đột nhiên to lên. Thế nhưng Lôi Cương không di chuyển, cầm trong tay hư kiếm tiếp tục vung kiếm. dường như Lôi Cương đã đạt đến bình cảnh mà không có cách nào đột phá được. Ánh sắc bảy màu rực rỡ khiến Lôi Cương nhìn chói mắt, không biết làm sao để diễn luyện. Sau khi hoàn tất các động tác của hình người trên 16 cột đá, Lôi Cương đã bắt gặp bình cảnh. Có những chiêu thức tuy rằng đã thuộc lòng từ lâu, thế nhưng lúc này Lôi Cương lại không sao làm được. Lúc này Lôi Cương tuy là hiểu rõ khai thiên chiêu thức 17, thế nhưng trong quá trình đó Lôi Cương không thể nào hạ thủ được. Trong hư vô, ánh sáng bảy màu dần dần mở đi, thần thức Lôi Cương cũng quay về cơ thể. Chau mày, Lôi Cương ngồi xuống lặng lẽ suy nghĩ. Làm thế nào để có thể diễn luyện cả quá trình mà phát ra chiêu thứ 17? Bỗng nhiên Lôi Cương lạnh cả sống lưng. Thảo nào lúc trước người sáng tạo ra khai thiên có nói nếu như không hiểu rõ căn bản của 16 cột thạch trụ thì không lĩnh hội được uy lực chân chính của khai thiên. 16 cột đá không chỉ ẩn chứa ý cảnh của người sáng tạo ra khai thiên mà còn mang nhiều ẩn ý ảo diệu trong từng cột đá. Từng bước, từng động tác diễn luyện chiêu thức khai thiên như vậy, tài năng chân chính sẽ lĩnh ngộ được tinh túy của khai thiên. Lúc này, một sự hoang mang đang bao phủ Lôi Cương. Trên cột đá chỉ có quá trình diễn luyện của 16 chiêu thức, không có chiêu cuối cùng. Lẽ nào chủ nhân của Hạo Huyền Lôi Phủ muốn chính hắn phải tự lĩnh ngộ? Thế nhưng phải có tài năng thế nào thì mới lĩnh ngộ được chứ? Ngươi diễn luyện hỗn độn nhưng cũng không có ẩn chứa ảo diệu hỗn độn. Chỉ có lĩnh ngộ hỗn độn đích thực cùng với ảo diệu, ngươi sẽ phát huy được uy lực khủng khiếp của hỗn độn. Trong đầu Lôi Cương bỗng nhớ tới âm thanh vang lên ở cái sơn động cách Việt Thành chừng 10 dặm, lúc đó làm Lôi Cương chấn động một hồi. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại những lời đó, suy nghĩ của hắn dần dần chìm vào trong suy tư. Diễn luyện khai thiên, đó là diễn luyện hỗn độn. Chính tại diễn luyện khai thiên cũng ẩn chứa ảo diệu hỗn độn. Lôi Cương nghĩ nhanh về tiếng vọng lúc trước, trong lòng Lôi Cương không biết tại sao lại chấn động mạnh, kích động toàn thân. Một lát sau, Lôi Cương lại nhíu mày.